Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 761, Quân Vương, 15, canh 1. Võ Gia Dung xem tiểu thuyết thời điểm. Tối chán ghét chính là nữ chủ loại này chỉ biết lấy lòng mọi người. Gặp được sự tình phải dựa vào nam chủ giải quyết nhân. Được rồi, đừng tức giận, Lệ Tông Nguyên an ủi Võ Gia Dung một câu. Nghe được hắn mà nói, Võ Gia Dung cười tủm tỉm cũng quên tiếp tục sinh khí. Đoàn người cầm bản đồ bắt đầu nghiên cứu nổi lên nhiệm vụ. Lúc này đây nhiệm vụ là nghĩ cách cứu viện bị nhốt ở Bách Thúc Đảo Hoa Quốc đại biểu. Bởi vì nhiệm vụ đã muốn có 3 cái cực kỳ vĩ đại bộ đội đặc chủng hy sinh vì nhiệm vụ. Thực phức tạp còn liên lụy đến một cái quan hệ liên. Mặt trên không thể không phái bọn họ đến giải quyết. Thậm chí xuất động Võ Gia Dung cùng Diệp Thiều Hoa này 2 cái hiện tại quân khu vương bài đội ngũ. Đương nhiên, Võ Gia Dung này nhóm người cũng không biết hiện tại Diệp Thiều Hoa bọn họ này đàn đội ngũ thực lực. Diệp Thiều Hoa bọn họ tìm được nhiệm vụ địa điểm đã muốn là 20 phút về sau. Là ở Hoa Quốc bên cạnh địa khu một chỗ đảo nhỏ. Võ Gia Dung bọn họ đã muốn tìm được rồi tiền vài cái nhiệm vụ đoàn đội lưu lại tư liệu. Một cái mặc màu trắng y phục hàng ngày nhân ngồi ở cửa băng ghế thượng. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa thời điểm, không khỏi ngẩng đầu, các ngươi như thế nào tìm được rồi nơi này? Diệp Thiều Hoa không nói gì, Ngô Dũng cùng Lâm Lan lại cảm thấy thập phần nháo tâm. Cái gì gọi bọn hắn như thế nào tìm được rồi nơi này? Là, bọn họ cùng Võ Gia Dung không giống với, không phải bộ đội đặc chủng. Các loại tác chiến năng lực còn có năng lực phân tích xa xa so với bất quá Võ Gia Dung. Khả bọn họ đi theo Diệp Thiều Hoa học một tháng, tiến bộ cũng rất nhiều. Lần này địa điểm cùng tin tức hoàn toàn là bọn họ chính mình phân tích đi ra. Liền như vậy tìm được, Lâm Lan thản nhiên nói một câu. Liền chuyển qua đầu, không nghĩ tái xem bọn hắn, tỏ vẻ nháo tâm ni trong phòng mặt. Võ Gia Dung đang cúi đầu thực này hắn một đội người ta nói cái gì? Nhìn đến Diệp Thiều Hoa đám người lại đây. Võ Gia Dung chính là liếc Diệp Thiều Hoa bọn họ liếc mắt một cái. Liền quay lại ánh mắt, phụ trách tiếp ứng bọn họ là Hoa Quốc đại biểu nhân Lý Cảnh Vệ Viên. Tiếu lão bị S quốc nhân khống chế được, S quốc nhân hướng quốc tế liên hợp tổ chức gửi công văn đi kiện. Tuyên bố chúng ta ở Bách Thúc Đảo sử dụng sinh hóa vũ khí. Tiếu lão theo để ý cố gắng, lại bị khống chế được, làm ơn tất yếu đem tiếu lão an toàn doanh cứu ra. Cứu ra sau bên ta hội lập mã phái binh trấn áp, lúc này không trấn áp. Hoàn toàn là vì bên trong có vị tiếu lão. Nói xong, Lý Cảnh Vệ Viên hướng bọn họ cúc nhất cung, yên tâm. Ta nhất định hội, loại này liên quan đến đối với dân tộc sự tình của quốc gia. Võ Gia Dung đám người cũng thập phần nghiêm túc, thập phần phẫn nộ, Diệp Thiều Hoa hai tay hoàn ngực, tựa vào cạnh cửa, nàng vừa mới tiếp thu đến tin tức, đối chuyện này hiểu biết không nhiều lắm, cho tới bây giờ nghe Lý Cảnh Vệ Viên mà nói, mới biết được sự tình từ đầu đến cuối. Bách Thúc Đảo là S quốc cùng bọn họ Hoa quốc biên giới. 3 năm trước đây S quốc một gã phú thương cùng Hoa quốc ký kết hiệp ước thuê Bách Thúc Đảo mở ra phát. 3 năm sau tiếu lão tiến đến can thiệp yêu cầu cầm lại Bách Thúc Đảo. Nhưng mà lại bị S quốc nhân hướng quốc tế tổ chức trình văn kiện. Nói bọn họ ở Bách Thúc Đảo sử dụng sinh hóa vũ khí. Còn cưỡng chế giam tiếu lão. Lúc này đây bọn họ không chỉ có muốn đi cứu ra tiếu lão. Còn muốn đi tìm ra S quốc nhân hãm hại bọn họ cũng dẫn đầu sử dụng sinh hóa vũ khí căn cứ chính xác. Theo, nói đến để, bọn họ chính là luyến tiếc buông tha cho Bách Thúc Đảo. Diệp Thiều Hoa sở dĩ nói so với Hồng Hạt Tử Nan muốn làm. Là vì nàng trước tiên cha được theo dõi. Này S quốc phú thương, cùng Hồng Hạt Tử có hợp tác, Bách Thúc Đảo theo dõi rất nhiều. Lý Cảnh Vệ Viên nghiêm túc nói. Này các ngươi biết chưa, biết, chúng ta hội cẩn thận, Võ Gia Dung cùng Lệ Tông Nguyên đều gật đầu. Sau đó mà bắt đầu hành động, Diệp Thiều Hoa đem chính mình tay áo cuồn cuộn nổi lên đến. Sau đó đội mini thông tấn khí, Trước thượng đảo đi, Võ Gia Dung trực tiếp phân phó. Đoàn người lập mã cùng sau lưng nàng, bắt đầu hành động tránh ra. Trên đảo trên cơ bản đều là ép quốc nhân, cơ hồ là ba bước một cái phòng ngự hệ thống. Đi bên này, Diệp Thiều Hoa nhìn đến Võ Gia Dung hướng một cái phòng vệ hệ thống nhiều nhất trên. Đường đi thời điểm, rốt cục nhịn không được mở miệng. Ngươi có biết cái gì? Loại này nghiêm trọng thời điểm. Diệp Thiều Hoa thế nhưng còn tại ngắt lời. Võ Gia Dung hận không thể nhất thương cấp nàng tễ. Ngươi có thể hay không đừng ở chỗ này loại thời khắc mấu chốt phiền ta. Lâm Lan phía trước cùng Võ Gia Dung cũng là có chút cảm tình. Nhịn không được mở miệng. Võ đội, Lệ đội, ngươi nghe Diệp lão đại, Lệ Tông Nguyên không nói gì. Chính là ở nhất ba phòng vệ nhân đi rồi. Lập mã đi theo Võ Gia Dung lựa chọn cái kia đường đi đi. Cùng sau lưng Võ Gia Dung không chút do dự cùng nàng cùng nhau đi. Xem đều không có xem liếc mắt một cái Diệp Thiều Hoa. Dựa vào, Ngô Dũng nhịn không được phát ra một đạo thanh âm ni Diệp Thiều Hoa ninh mi. Lâm Lan, ngươi theo chân bọn họ cùng đi. Ta phía trước truyền cho ngươi theo dõi nhớ rõ sao. Đừng làm cho bọn họ chạm được lôi khu. Tiếu lão bên kia ta cùng Ngô Dũng đi, Lâm Lan cũng biết sự tình nặng nhẹ. Phía sau hắn có chút thầm oán mặt trên quyết định, vì cái gì yếu phái này nhóm người đến gia tăng nhiệm vụ khó khăn. Võ Gia Dung quá mức tự phụ, tuyệt đối không tính là một cái tốt người lãnh đạo. Hảo, các ngươi cẩn thận, Lâm Lan hướng bọn họ gật gật đầu. Sau đó một bên chửi nhỏ một bên đuổi kịp Võ Gia Dung kia người đi đường. Đi theo ta, Diệp Thiều Hoa nhìn đến bọn họ đi rồi. Lập mã mang theo Ngô Dũng hướng một chỗ đi, nàng tinh thần lực đã muốn bao phủ hơn phân nửa cái đảo. Tự nhiên biết Tiếu lão lúc này ở đâu, lấy hảo, nàng sao hôn mê hai người, bóc bọn họ áo khoác trà trộn vào lãnh sự đại sảnh. Trong đại sảnh có một đống nhân, dài trên bàn làm ép quốc cùng quốc tế tổ chức ủy viên. Ngô Dũng cùng Diệp Thiều Hoa chậm rãi hướng bên trong đi đến. Thì phải là Tiếu lão, Ngô Dũng chỉ vào một vị lão nhân thân ảnh nói. Diệp Thiều Hoa ngẩng đầu, nhìn Tiếu lão, đối phương đã muốn là năm 60 tuổi niên kỳ kỳ. Thân thể chạm thẳng táp, đang cùng ngồi ở chủ vị người trên nói chuyện. Chúng ta quốc gia nhân 3 năm đến không có đặt chân bách thúc đảo từng bước. Cũng không có sử dụng sinh hóa vũ khí. Các ngươi dùng loại lý do này vũ nhục chúng ta nhân dân. Vũ nhục của ta quốc gia, hắn chỉ có một nhân. Mà trước mặt hắn đứng là vô số ép quốc nhân. Những người này căn bản là sẽ không nghe hắn gần từng tiếng vì chính mình tổ quốc theo để ý cố gắng. Này ngươi chờ ngày mai đi về phía quốc tế tổ chức nói đi, ép quốc cùng quốc tế ủy viên thản nhiên. Nhìn Tiếu lão kia thập phần đơn bạc cô đơn bóng dáng. Đang ở vì chính mình tổ quốc biện dài, Diệp Thiều Hoa ngón tay không khỏi gắt gao nắm chặt, nhược quốc vô ngoại giao. Hết chương.